Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Phủng giết Shimura Yêu. Rốt cục, Shimura Yêu thu hồi Long Quyền Vũ Kích. Hắn lúc này từ lâu sắc mặt trắng bệch, chakra bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn hôm nay tuy rằng còn có sức đánh một trận, thế nhưng cùng bình thường không thể giống nhau. Dù sao chakra nhưng là thân thể khống chế các chất hợp thành có thể đo song mỹ dung hợp sản sinh. Một loại năng lượng mà phía dưới xa nhẫn nơi đóng quân cũng bởi vì Shimura Yêu Long Quyền Vũ Kích mà đã biến thành đại dương một mảnh, xa nhẫn tạm thời cũng không có thời gian tiến công. Shimura Yêu tuy rằng không biết xa nhẫn vật tư tình huống như thế nào. Xa nhẫn nguyên bản lựa chọn nơi đóng quân chính là thổ chất đối lập xốp xa đĩa. Bây giờ lại bị hồng thủy vọt một cái. Kết quả như thế này không biết có cỡ nào tươi đẹp, ngược lại Shimura Yêu là thu được không ít hệ thống tin tức. Mọi người ngơ ngác nhìn Shimura Yêu. Bây giờ Shimura Yêu thực lực tuy rằng cũng không phải đặc biệt mạnh. Với bọn hắn bất luận cái nào thượng nhẫn đánh tới đến, khả năng đều sẽ thua. Thế nhưng lần này Shimura Yêu nhưng là dùng quy mô lớn thủy độn, lại phối hợp địa thế, để xa nhẫn ăn được vị đắng, trì hoãn bọn họ tiến công bước tiến. Như không phải Shimura Yêu, hôm nay bọn họ có thể sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Chúc mừng player mở ra phó bản lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến, đồng thời ngăn trở xa nhẫn đợt thứ nhất tiến công. Khen thưởng: kinh nghiệm 800.000, tiền tài 120.000, băng cống hiến 200 điểm, Phật nhảy tường sao 2. Hy vọng player không ngừng cố gắng. Phó bản trong lúc khen thưởng nhiều. Lúc này một cái gợi ý của hệ thống âm cũng nhảy xuất hiện. Shimura Yêu sắc mặt vui vẻ. Cái này sơn trại bản hệ thống vẫn hữu dụng. Bất chi bất giác dĩ nhiên cho mình mở ra phó bản. Hơn nữa trả lại cho mình đưa tới kinh nghiệm. Tiền còn có Phật nhảy tường. Đây chính là hắn hiện tại thiếu hụt nhất đồ vật. Có kinh nghiệm có thể thăng cấp. Điểm skill. Phật nhảy tường có thể khôi phục chakra. Chuyện này quả thật chính là buồn ngủ đưa gối. Lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến vừa mới mở ra. Cơ hội của chính mình còn có rất nhiều. Quả nhiên chiến tranh tài mới là tốt nhất phát. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng lần này đại chiến sau khi thực lực của chính mình phải nhận được một cái chất tăng lên. Xảy ra chuyện gì? Làm Shimura Yêu lão sư. Sunet một chút liền nhìn ra Shimura Yêu vẻ mặt hôm nay xa nhẫn hẳn là sẽ không tấn công nữa. Shimura Yêu lắc lắc đầu. Sau đó có nhìn về phía Sunet nói rằng. Ta mệt một chút, khả năng lại muốn mượn dùng một chút lều vải của ngươi. À, nha, Sunet sững sờ, lập tức gật gật đầu. Hiện tại phong chi quốc người trước tiên khai chiến. Bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian cho Shimura Yêu làm một cái lều vải. Còn Shimura Yêu muốn ở lều vải của chính mình. Muốn ở sẽ theo liền hắn ở đi. Dù sao vẫn là một đứa bé. Vẫn là đệ tử. Huống chi đã ở nàng nơi đó đã ngủ qua một lần. Cũng không để ý lần thứ 2. Lần thứ 3. Nhìn thấy Sunet gật đầu. Shimura Yêu rồi hướng những người khác ra hiệu một hồi. Liền đi hướng về Sunet lều vải. Về phần tại sao muốn tuyển chọn đi ở Sunet lều vải. Cái kia còn phải hỏi sao? Chẳng lẽ một người ngủ hoặc là ngủ thẳng đại lão gia nhi nơi nào đây? Nhìn Shimura Yêu rời đi bóng lưng. Tất cả mọi người đều sùng kính nhìn hắn rời đi. Chính là này thân thể nho nhỏ. Vừa cứu vớt bọn họ. Hắn đã có thể tả hữu một cuộc chiến tranh thực lực. Sunet lắc lắc đầu, liền vội vàng đi cứu trị thương viên. Tuy rằng bởi vì Shimura Yêu gia nhập, Konoha tổn thất cũng không phải rất lớn. Thế nhưng có thể cứu một điểm là một điểm đi. Mà Jiraiya cũng hùng hục chạy đi viết công tác báo cáo. Đem tình hình trận chiến thông qua rượu Mộc Sơn Cốc phương thức cho Hokage bọn họ đưa đi. Đáng ghét, chuyện này thực sự quá đáng ghét. Chiyo nhìn tàn tạ đại doanh. Hung tợn nhìn về phía Konoha đại doanh. Nguyên bản rất tốt thế cuộc. Bọn họ có thể đánh Konoha một cái bất thình lình. Sau đó sẽ không ngừng mở rộng chiến công. không nghĩ tới nhưng ở đây bị một cái tiểu thí hài cho ngăn cản. Vật tư cũng ném không ít. Càng làm người tức giận chính là, vẫn còn có mấy nhẫn giả bị hồng thủy cho chết đuối. Người bình thường không hiểu kỹ năng bơi vẫn là có thể lý giải. Thế nhưng xin nhờ, vậy cũng là ninja à. Chuyện này thực sự là quá sợ. Nghe được Chiyo, tất cả mọi người đều sợ cúi đầu. Trước Shimura yêu cho bọn họ xung kích quá to lớn. Chỉ một người liền ngăn cản bọn họ nhiều như vậy sức chiến đấu. Còn bị làm như thế chật vật. May là thương vong cũng không phải quá lớn. Bằng không cái này đại chiến căn bản không cần tiếp tục đánh. Chiyo hơi trầm ngâm một lúc nói rằng. Truyền lệnh xuống. Đem hôm nay tình huống khuếch đại sau khi truyền đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Khuếch đại sau khi truyền đi. Này còn phải. Bọn họ phong chi quốc có thể không ném nổi người này à. Đây là ảnh hưởng quân tâm hành vi. Nếu như bị như thế một làm. Không còn sĩ khí. Vậy còn đánh như thế nào Konoha? Có điều Chiyo dù sao cũng là một tên chí tướng. Nàng sẽ làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Nàng là sẽ không làm ra như vậy không khôn ngoan hành vi. Rasa trầm ngâm chỉ chốc lát sau liền dò hỏi. Chiyo đại nhân là muốn phủng giết Shimura Iwa. Chiyo nhìn một chút Rasa. Cho hắn một cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt. Tân đệ nhất ninja bên trong hắn coi trọng nhất chính là Rasa cùng Karura. Hai người đều là rất có tiền đồ ninja, đáng tiếc Karura quá yếu lòng. Ván này hạn nàng trưởng thành. Đúng là Rasa. Chiyo thừa nhận nàng thành công vì là đệ tứ phong ảnh tiềm lực. Bất kể là thiên phú vẫn là tâm tính. Đều là nhất lưu. Xác thực là phủng giết. Shimura yêu người này không sớm hơn một chút diệt trừ. Sớm muộn sẽ trở thành lòng của chúng ta phúc họa lớn. Phải biết hắn còn chỉ có 7 tuổi. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Bằng không hắn rất có thể trở thành như Senju Hashirama nhân vật như vậy. Cái này cũng là cái khác quốc gia sẽ không cho phép. Chiyo dừng một chút tiếp tục giảng giải. Hơn nữa hắn có điều khiển thủy năng lực. Này càng là vướng tay chân. Chúng ta phong chi quốc cũng còn tốt. Nếu là phát sinh ở vũ chi quốc cùng với thủy quốc. Các người biện hộ cho huống sẽ như thế nào? Ta nghĩ vụ nhẫn cùng với Hanzo càng là sẽ không cho phép hắn trưởng thành. Nghe được Chiyo, tất cả mọi người một loại không rõ giác lệ cảm giác. Không hổ là Chiyo đại nhân a, loại này mượn đao giết người thủ pháp làm thật là lợi hại. Này mặc dù sẽ để phong chi quốc mất mặt, thế nhưng có thể diệt trừ một cái Shimura yêu vẫn là rất tốt. Lão sư, lúc này Karura đi ra nói rằng, nơi này ta giả thiết Karura là Chiyo đệ tử. Nói đi, Chiyo biết mình cái này đệ tử có chuyện muốn nói. Nàng cũng vui vẻ để cho mình đệ tử đi ra biểu hiện một chút. Liền cũng không có để cho lui ra, ta cảm thấy Shimura yêu thuật này có tai hại. Chúng ta có thể lợi dụng một chút. Karura nhìn thấy Chiyo đồng ý tự mình nói ra cái nhìn. Liền vội vàng nói, hả? Tất cả mọi người nghe được Karura. Không khỏi hiếu kỳ lên. Shimura yêu cái này nhẫn thuật có nhược điểm gì? Ở trong mắt bọn họ Long Quyển Vũ Kích hầu như có thể tính làm bắc bình thường tồn tại. Tuy rằng lực sát thương cũng không phải rất lớn. Thế nhưng phạm vi thực sự là quá xa. Hơn nữa còn có thể lấy từ xa điều khiển. Sớm trình độ nào đó lên nguy hại trình độ thậm chí muốn vượt qua cấp S. Là loại không thể khinh thường nhẫn thuật. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.